Vu Chương Quỷ nào biết đâu rằng cái gì hạ huy. Lắc đầu nói cốt linh môn. Mang tộc môn phái. Chúng ta bên này rất ít mang tộc môn phái tu sĩ tới. Lục Chấn cũng là kết đan lão tổ. Sống mấy trăm năm. Đương nhiên biết rõ. Những này trưởng quầy tự là biết rõ. Cũng sẽ biết cho khách nhân giữ bí mật. Bất quá hắn đã chứng kiến manh mối. Lập tức cũng không nhiều lời. Cười cười. Thì ra là thế. Như vậy Lục Mỗ liền cáo từ rồi. Đem làm Lục Chấn xuống lầu lúc. Lại sau khi nghe thấy bên cạnh Vu Chương Quỷ đối với tiểu nhị nói chuyện. Đem cái này mấy thứ pháp khí đưa đến hậu trường. Khách nhân chờ muốn đây này. Lục Chấn quay đầu lại nhìn xem, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ hạ huy. Nhìn ngươi chạy chỗ nào? Không phải đem ngươi phanh thây xé xác phương giải mối hận trong lòng của ta. Diệp không còn không biết hắn đã bị một cái kết đan trung kỳ tu sĩ theo dõi. Hắn và Mã sư đệ đón lấy miệng. Tại trong phường thị dạo qua một vòng trở về Linh Dược Sơn. Đợi luyện khí tôm đồ vật đi ra muốn 5 ngày. Hắn không bằng về nối trước đem luyện đan tài liệu cho luyện Nhược Lan. Lần này tới Linh Dược Sơn phường thị hay vẫn là rất có thu hoạch đấy. Chẳng những đem nhiếp hồn linh thăng cấp rồi. Còn đem cốt xích đã luyện thành phù bảo. Những này bảo vật cũng có thể lại để cho hắn tại tiên lộ trong lưu lạc được càng thêm an toàn. Diệp không tâm tình không tệ, bất quá phần này hảo tâm tình cũng chỉ duy trì đến chạng vạng tối trở lại Linh Dược Sơn. Tiểu tặc đi theo ta, có chuyện nói cho ngươi. Luyện Nhược Lan vành mắt ửng đỏ, lông mày nhíu chặt. Mã sư đệ rất thức thời địa đi đầu lợi hại. Diệp không mang theo Luyện Nhược Lan đi vào tiếp khách lâu gian phòng. Tại pháp trận trong mắt trận chen vào linh thạch. Mảnh không gian này cùng với bên ngoài ngăn cách rồi. Đây là ngươi muốn thanh liễu thảo cùng gian diệp quả. Diệp không đem hai chủng luyện đan tài liệu đưa tới. Luyện Nhược Lan tiếp nhận tài liệu, chu miệng, mặt phấn thê thê nói một câu, sư tôn nàng. Sẽ thấy cũng nói không được nữa. Kỳ thật Diệp không sớm có chuẩn bị. Hắn vốn tư chất không tốt. Hay bởi vì dịch mạng ảnh một trộn lẫn. Thanh Loan lão tổ đối với hắn tự nhiên đã có cái nhìn. Hơn nữa bạch sư huynh lời dèm pha. Thanh Loan lão tổ thật sự thu hắn. Hắn cũng muốn hoài nghi Thanh Loan lão tổ rắc tâm rồi. Không phải là không thu ta mà. Diệp không rộng rãi cười cười. Nơi này không lưu gia. Đều có lưu gia chỗ. Tự sợ các ngươi Thanh Loan lão tổ. Sớm muộn phải hối hận. Diệp không nói xong nghĩ tới dịch mạng ảnh. Nữ nhân này tự so Thanh Loan lão tổ thật tinh mắt. Bất quá hắn lại cũng không muốn đi dịch gia hiệu buôn. Tại Linh Dược Sơn ngươi tu luyện nhanh hơn a. Luyện Nhược Lan nói ra. Diệp không cười lắc đầu nói ta cũng không tin. Ly khai Linh Dược Sơn ta không thể trúc cơ kết đan. Thế nhưng mà. Luyện Nhược Lan đỏ mặt lên cúi đầu nói chúng ta muốn gặp mặt tự khó khăn. Diệp không bắt được nàng bàn tay nhỏ bé. Nói ra lưỡng tình như lại lâu dài lúc, lại hát tại triều sớm tối mộ. Lưỡng tình như lại lâu dài lúc, lại hát tại triều sớm tối mộ. Luyện Nhược Lan lại ngâm một lần. Cúi đầu cười nói ngươi tiểu cặp này. Đừng nhìn ngươi ngày bình thường nói chuyện thô tục. Có thể thường xuyên lại có thể toát ra hai câu kinh điển nói như vậy. Thành thật khai báo. Cái này có phải hay không lại là ngươi quê quán cao nhân nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 170 giờ y e b không ha ha cười nói đúng nha. Ngươi để cho ta không muốn cùng Phật tổ lui tới, ta cũng chỉ phải cùng những cái kia văn nhân nhã sĩ lui tới rồi. Luyện Nhược Lan tức giận nói. Gạt người. Ngươi cùng họ Phật lui tới lúc, ta cũng không nhận ra ngươi đâu rồi. Cũng không biết cùng tên kia đều học được bao nhiêu hạ lưu đồ khốn nạn. Diệp Không lôi kéo Luyện Nhược Lan ngồi vào mặt đất trên bồ đoàn. Cười nói cái kia họ Phật gia hỏa. Dạy ta lợi hại nhất một chiêu. Tự là thiên địa giao thái hoan hỷ Phật. Thế nào? Có nghĩ là muốn biết một chút về. Luyện Nhược Lan phun nói, nghe xong tự không là đồ tốt. Ai nha, tay của ngươi đừng sằng bậy, cái kia họ Phật thực không là đồ tốt. Luyện Nhược Lan phun mắng ở bên trong. Nàng đã bị Diệp Không phóng ngã vào trên bồ đoàn. Bởi vì nghĩ đến muốn phân biệt, Luyện Nhược Lan cũng hào phóng một bả. Vậy mà lại để cho tiểu tử này đem tay vươn vào nàng trong nội y. Đã nhìn thấy trắng noãn áo mỏng ở bên trong gió nổi mây phun. Mỹ nhân nhẹ nhàng hừ ngâm vang lên. Cùng lúc đó tại Linh Dược Sơn cái nào đó trong động phủ. Sư tôn, Nhược Lan sư muội lại đi tiểu tử kia gian phòng, ngươi quản một ốm nha. Bạch sư huynh lo lắng nói. Yên tâm đi. Nhược Lan sẽ không làm cái gì khác người sự tình. Đợi tiểu tử kia cầm bắt được đan dược ly khai. Ngươi Thanh Loan sư thúc tự sẽ khiến Nhược Lan đi Linh Dược động bế quan. Lâu rồi. Dĩ nhiên là hội quên. Nàng cùng tiểu tử kia nhận thức cũng không lâu. Nếu là 10 năm 8 năm không thấy mặt. Nói không chừng về sau gặp mặt cũng không nhận ra đây này. Hồng Loan lão tổ uống trà nói ra. Hy vọng như thế đi. Bạch sư huynh hít một tiếng, bất quá trong lòng của hắn hay vẫn là rất không an. Hôm nay Thanh Loan lão tổ lại để cho Luyện Nhược Lan không muốn cùng Diệp Không lui tới. Nha đầu kia kích động biểu hiện. Lại để cho trong lòng của hắn phi thường lo lắng. Hắn oán độc ánh mắt chợt lóe lên. Trong nội tâm oán hận nói các loại đợi tiểu tử này ly khai Linh Dược Sơn. Nhất định phải đem cái này tiểu tu sĩ chém giết tại dưới thân kiếm. Lúc này mới an ổn. Đại khái là chứng kiến đồ đệ trong mắt tàn khốc. Hồng Loan lão tổ thở dài cái kia cũng không quá đáng là cái luyện khí tầm 4 tiểu tu sĩ. Hay vẫn là một cái tạp linh căn. Không đáng ngươi như thế ghi hận. Dù sao đã từng đã cứu Nhược Lan mệnh. Ngươi cũng đừng làm ra lại để cho Nhược Lan hận ngươi cả đời sự tình. Lại để cho người bên ngoài chua chỗ trống. Bạch sư huynh đột nhiên bừng tỉnh. Nói không sai. Nếu là mình giết cái này tiểu tu sĩ. Nhược Lan sư muội khẳng định hận chết chính mình. Đây không phải là lại để cho Mã sư đệ Chi Lưu có thể thừa dịp hư mà vào rồi hả? Sư tôn nhắc nhở chính là đồ nhi biết sai rồi. Bạch sư huynh tranh thủ thời gian hành lễ. Thầm nghĩ. Tiểu tử. Lần này tự cho ngươi ly khai a. Bất quá dùng ngươi luyện khí tầm 4 tu vị. Sớm muộn gì cũng là bị người giết chết đấy. Không nhọc ta động thủ. Mấy ngày thời gian. Thoáng một cái đã qua. Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan quý trọng cuối cùng ở chung thời gian. Mỗi ngày không làm gì tự chán cùng một chỗ. Có thể nói ngoài trừ xu mặt khác xoa xoa gãi gãi đều đã làm rồi. Kỳ thật Luyện Nhược Lan cố tình đem mình cho Diệp Không. Bất quá Diệp Không lại không có đột phá cuối cùng một tầm. Hắn không muốn làm cho Luyện Nhược Lan có bất kỳ tiếc nuối. Hơn nữa hắn cũng là có tự tôn đấy. Hắn cảm giác cảm thấy cái lúc này đạt được luyện nhược lan. Có một loại thừa dịp hư mà vào thắng chi không võ cảm giác. Hắn phải chờ tới một ngày nào đó. Cường thế trở về. Mang theo luyện nhược lan ly khai linh dược sơn. Lúc này mới có thể trong nội tâm không thẹn địa cùng nàng cộng hưởng khoái hoạt. Có một dịp không thành công phù. Luyện nhược lan luyện dược càng thêm địa thuận lợi. Mấy ngày nay, chẳng những luyện ra dịp không cần thanh nhan đan, hơn nữa nàng còn tăng giờ làm việc, cho người trong lòng luyện chế rất nhiều đan dược. Để người hắn về sau tại bên ngoài làm không đến những này cố bản bồi nguyên đan dược. Diệp không đối với đan dược ngược lại không lo lắng rồi. Hắn hiện tại có linh thạch cũng có kỹ thuật. Làm điểm đan dược có cái gì khó khăn đâu rồi. Bất quá cái này mỗi một khỏa đan dược đều ngưng tụ lấy luyện nhược lan cảm tình. Hắn có sao có thể cự tuyệt đâu này. Đây là tạo hóa đan cùng hoàng long đan. Tạo hóa đan là luyện khí kỳ sử dụng đấy. Đã đến trúc cơ. Muốn dùng hoàng long đan. Luyện nhược lan lẩm bẩm theo trữ vật trong vòng tay lấy ra một cái thật lớn cái túi. Thấy Diệp không một hồi quán mắt. Nhược lan, những ngày này, ngươi luyện nhiều như vậy đan dược. Diệp không kinh ngạc địa tiếp nhận cái túi. Đây cũng quá nhiều hơn a, ngươi để cho ta đem làm cơm ăn mà. Không phải, bên trong có ta luyện, cũng có ta theo thầy tỷ sư muội cái kia mượn đấy. Mượn hay sao? Vậy sau này còn muốn trả à nha? Diệp không cảm thấy cái này cái túi như thế trầm trọng. Trọng lại để cho trong lòng của hắn cũng nặng trịch đấy. Nếu như muốn còn... Vậy sau này luyện nhược lan được luyện bao nhiêu thời gian? Mới còn bên trên. Không có sao, ta về sau chậm rãi luyện, ngươi không thu ta cần phải tức giận. Luyện nhược lan chu miệng, lộ ra mất hứng biểu lộ, Diệp không chỉ có đem túi lớn đã nhét vào trong túi trữ vật. Còn có cái này mấy bình. Trong này là định nhan đan. Tổng cộng là 6 khỏa. Vì phòng ngừa ngươi cầm đồ đạc của ta nịnh nọt những nữ nhân khác. Tự không nhiều lắm cho ngươi rồi. Cái này 6 khỏa đều cũng có an bài đấy. Cha mẹ ngươi. Lô cầm muội muội. Tiểu hồng tỷ tỷ. Còn có cái kia họ phong xấu nữ nhân cũng cho nàng một khỏa. A. Cũng có ngươi một khỏa. Ta cũng không muốn về sau nhìn thấy ngươi. Biến thành lão đầu tử. Luyện nhược lan nói ra nơi này. Đại khái là nghĩ đến về sau không biết năm nào tháng nào mới gặp mặt. Cho nên trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại nổi lên một tầng hơi nước. Ta hiện tại tự ăn. Diệp không vội vàng đem một khỏa định nhan đang ném vào trong miệng. Lúc này mới cầm chặt luyện nhược lan tay. An ủi yên tâm đi. Sẽ không thật lâu đấy. Nơ ta tin tưởng ngươi. Luyện nhược lan dùng sức gật đầu. Đem đầu tựa ở Diệp không ngực. Kỳ thật hai người cũng biết. Lần này phân biệt. Lần sau gặp mặt sẽ không rất nhanh. Có thể là 10 năm. Thậm chí càng lâu. Diệp không công pháp vốn tự tu luyện chậm. Đến ngày nổi danh. Muốn năm nào tháng nào đâu này. Hai người vuốt ve an ủi một hồi. Luyện nhược lan lại lấy ra rất nhiều đan dược. Chữa thương đấy. Bổ linh thức đấy. Thậm chí liền cả Diệp không về sau trúc cơ dùng trúc cơ đan. Đều cho hắn chuẩn bị xong. Cái này trúc cơ đan có thể nói phi thường trân quý. Rất nhiều tu sĩ dừng lại tại luyện khí đại viên mãn. Cũng là bởi vì làm không đến trúc cơ đan mà không cách nào đột phá. Những cái kia có sư môn tu sĩ cũng muốn tại môn phái thi đấu trong tài năng đoạt được phục dụng trúc cơ đan cơ hội. Về phần tán tu muốn làm đến một khỏa trúc cơ đan càng là gian nan vô cùng. Có thể nói, một khỏa trúc cơ đan có thể lại để cho vô số luyện khí tán tu không muốn sống tranh đoạt. Cho đan dược, luyện nhược lan lại lấy ra chính mình pháp khí cung cấp Diệp Không chọn lựa. Thậm chí còn muốn đem trữ vật thủ trạc cho Diệp Không. Bất quá những này đều bị hắn cự tuyệt rồi. Đan dược có thể muốn, pháp khí lại không thể muốn. Nếu không ta Diệp Không thật muốn biến thành dạng ăn cơm chùa rồi. Về phần voi ma mút thú cốt, bởi vì quá mức cực lớn, cho nên Diệp Không cũng chỉ là lấy một phần nhỏ. Dù sao cần thêm bôi màng bảo hộ linh phù cũng không nhiều. Những cái kia mọi người đều biết họa pháp phù chú, tự không cần bôi cái đồ chơi này rồi. Đồng thời, Diệp Không cũng lấy ra gần đây họa vẽ không ít thành công phù cho luyện nhược lan. Cười nói những điều này đều là 10% thành công phù. Chờ chúng ta lần sau gặp mặt, nói không chừng có thể cho ngươi chế 50% thành công phù rồi. Luyện Nhược Lan cũng nở nụ cười, nếu quả thật có thể vẽ ra 50% thành công phù, cái kia kẻ đần cũng có thể luyện đan rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 171. Hờ, ai người đang tại khó bỏ khó phân. Một trương theo sơn môn bay tới truyền âm phụ, nhắc nhở lấy bọn hắn. Phân lúc khác đã đến, ta nhất định sẽ trở lại. Rốt cuộc Diệp Không buông ra luyện nhược lan, sải bước đi ra gian phòng. Nhìn qua quân trân trọng đứng phía sau luyện nhược lan, vành mắt lại một lần đỏ lên. Truyền âm phù là mã sư đệ phát đấy. Hắn tại sơn môn bên ngoài đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Cái này hai người đào thoáng một phát đường, vậy mà bỏ ra một canh giờ. Đổi ai cũng không chịu đựng nổi. Đương nhiên, đội ai cũng có thể nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Mã sư đệ là thầm mến luyện nhược lan đấy. Trông thấy nàng đã có ga thiết người, trong nội tâm khó tránh khỏi cũng không nhanh sống. Bất quá hắn lại cảm thấy Diệp Không người không tệ. Cái này lại để cho trong lòng của hắn rất là mâu thuẫn. Cho nên hai người bay lên không trung về sau một hồi lâu, đều không nói gì. Hoàn toàn đã không có lần trước cùng đi phường thị cái loại này thân mật kính. Hai người đã thành sau nửa ngày, sắp đến Linh Dược Sơn phường thị thời khắc, mã sư đệ mới mở miệng trước nói chuyện. Ngươi lấy pháp khí trở về Nam Đô Thành mà. Mã sư đệ đột nhiên mở miệng hỏi. Sợ là các ngươi đều ước gì ta vĩnh viễn cũng không muốn rồi trở về đi à nha. Diệp Không nghĩ như vậy, lại không có nói như vậy, mà là cười hỏi lại. Mã đạo hữu, ngươi là hy vọng ta đi đâu đây? Mã sư đệ tuy nhiên ngay thẳng cũng là lung linh chi nhân, lập tức nghe ra Diệp Không trong lời nói mỉa mai. Hắn trắng rồi Diệp Không liếc, khinh thường địa vĩnh lên khó miệng, tự nhủ tiểu nhân chi tâm. Diệp Không trong nội tâm căm tức. Các ngươi Linh Dược Sơn tu sĩ, mặc kệ nam nữ tu sĩ tu, lão tu tiểu tu, ai không phải như vậy nghĩ cách đâu này? Bọn hắn có thể nghĩ như vậy, ta không thể nói mà. Lập tức, hắn không vui địa khẽ nói. Đúng vậy, ta chính là cái tiểu nhân. Ta chẳng những là tiểu nhân, ta còn là cái du côn. Lưu manh, lưu manh. Bất quá các ngươi Linh Dược Sơn quân tử phần đông, có thể bọn hắn trong lòng nghĩ cũng không thể so với cao thượng nửa phần. Mã sư đệ cũng không có tự vấn đề này cùng Diệp Không tranh chấp, mà là còn nói thêm: ta cùng người khác bất đồng, tuy nhiên ta đối với Nhược Lan sư tỷ cũng có ái mộ, thế nhưng mà như nàng thật sự tìm được chính mình thỏa mãn người trong lòng, ta sẽ không ghen ghét, ta chỉ biết yên lặng chúc phúc nàng. Diệp Không lại lần nữa nhìn Mã sư đệ, không nghĩ tới cái này tính tình ngay thẳng tiểu tử ngược lại là cái quân tử. Đón lấy lại nghe Mã sư đệ nói ra: bất quá ta lo lắng chính là ngươi tu vị nông cạn, tạp linh căn, ngươi như thế nào bảo hộ Nhược Lan sư tỷ? Chỉ sợ ngươi đây là hại người hại mình, đến cuối cùng chẳng những ngươi mà ngay cả Nhược Lan sư tỷ cũng không được thiện quả. Diệp Không sạc một tiếng cười nói: Mã đạo hữu, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Bất quá ta Diệp Không hôm nay có thể đem lời nói phóng cái này. Diệp Không nghiêm sắc mặt nói: sớm muộn có một ngày ta sẽ phản hồi Linh Dược Sơn, mang đi luyện Nhược Lan. Hơn nữa, ngày hôm nay sẽ không thật lâu. Mã sư đệ nhìn xem Diệp Không, cả buổi không nói chuyện, cuối cùng không thể không lắc đầu thở dài: tuy nhiên ngươi tu tiên tư chất chênh lệch tới cực điểm, cũng không biết vì cái gì, ta cuối cùng cảm giác ngươi sẽ thành công. Diệp Không ha ha cười nói: vậy ngươi đã kêu âm thanh tỷ phu tới nghe một chút. Yên tâm, tỷ phu về sau hội giới thiệu cho ngươi xinh đẹp Little Girl đấy. Bị hắn vừa nói như vậy, Mã sư đệ cũng nghiêm túc không đứng dậy rồi, cười lắc đầu nói: ta hiện tại đã biết rõ sư tỷ vì cái gì thích ngươi rồi. Với ngươi cùng một chỗ, tâm tình luôn không tệ. Hai người đều là người sảng khoái, lại nói mở, ngược lại lại thân cận. Cười to toét tiến vào Linh Dược Sơn phường thị, đi vào luyện khí tôn cửa hàng. Đây là Mã đạo hữu ban thú cái dù, phụ linh về sau lại gia tăng lên gần hai thành lực phòng ngự. Vu Chương Quỷ đầu tiên lấy ra Mã sư đệ pháp khí, Mã sư đệ lập tức sẽ cầm cân nhắc bắt đầu. Đón lấy, Vu Chương Quỷ càng làm Diệp Không nhiếp hồn linh đem ra. Diệp Không nhìn kỹ, chỉ thấy nhiếp hồn linh trên nội bức đã minh lên một loạt lại một loạt linh văn. Những này linh văn ký hiệu phi thường thần bí, không giống Diệp Không đã từng thấy qua là bất luận cái gì văn tự. Hơn nữa những này ký hiệu còn hiện lên quy luật nhất định, hình thành một loại kỳ lạ trận pháp. Keng, Diệp Không rót vào linh lực đánh thoáng một phát, quả nhiên cảm giác được này linh có chút bất đồng. Vu Chương Quỷ, ta muốn hỏi một chút, cái này một kiện pháp khí có thể phụ linh mấy lần đâu này? Diệp Không lại hỏi. Vu Chương Quỷ ngược lại là không có dấu dốt, cười nói: theo đạo lý, pháp khí này mặt ngoài chỉ cần có đầy đủ địa phương chữ khắc trên đồ vật, có thể hướng bên trên phụ nhiều loại linh văn. Diệp Không vui vẻ, chính mình nhiếp hồn đoạt phát linh thành trong minh lên linh văn, cái kia bức có phải hay không cũng có thể minh bên trên đâu này? Đây không phải lại có thể tăng lên lần thứ nhất nhiếp hồn đoạt phát linh uy lực mà. Có chừng Diệp Không dạng này cách nghĩ người quá nhiều. Vu Chương Quỷ thoáng một phát tự đoán được hắn muốn nói cái gì, trước nở nụ cười, nói ra: bất quá trải qua chúng ta luyện khí tôn nhiều lần thí nghiệm, phát hiện tại đồng dạng pháp khí bên trên phụ linh nhiều lần hiệu quả cũng không lý tưởng. Linh văn trận pháp trong lúc đó sẽ có xung đột, xuất hiện rất nhiều không tưởng được tình huống, có đôi khi thậm chí có thể làm cho pháp khí uy lực mất đi hiệu lực. cho nên tại một kiện pháp khí phụ linh nhiều lần. Ngược lại không đẹp. Thì ra là thế. Diệp Không gật gật đầu, xem ra cái này phụ linh cũng không phải vạn năng đấy, chỉ có thể thăng cấp lần thứ nhất. Cái này chủng linh văn ở đâu có thể học đâu này. Diệp Không lại đối với người ta linh văn cảm giác nổi lên hứng thú. Vu Chương Quỷ xấu hổ cười cười, nhìn Mã Sư Đệ. Mã Sư Đệ thu hồi ban thú cái dù. Kéo một phát Diệp Không nói. Nhìn ngươi hỏi đấy. Đây là người ta luyện khí tôm ăn cơm ra hỏa. Sao có thể tùy tiện dạy người đâu này? Ngươi muốn học trừ phi gia nhập bọn hắn luyện khí tôm. Vu Chương Quỷ nở nụ cười. Gia nhập luyện khí tôm cũng không thể đơn giản học được những này bất truyền bí mật đâu rồi. Nói ta tại luyện khí tôm ngây người vài thập niên cũng không có học tập những này linh văn tư cách đây này. Diệp Không lắc đầu nói ta xem không cần phải thần bí như vậy. Đồng dạng pháp khí tối đa phụ linh lần thứ nhất. Nếu là ta, nhất định cả ra một cái có thể phụ linh vô số lần. Còn có thể điệp ra uy năng đức phương pháp xử lý. Nếu là thật sự có cái loại này biện pháp, không phải cứt chó cũng có thể luật củ khí cụ mà. Người trẻ tuổi A, nói chuyện tự là chết lặng, vô tri cuồng vọng. Vu Chương Quỷ không muốn cùng hắn nhiều lời. Lại lấy ra cái hộp gỗ nhỏ. Vừa mở ra. Chỉ thấy lưỡng trương ngọc phù lẳng lặng nằm ở hộp ngọn nguồn hồng vải nhung bên trên. Cái này là cái kia pháp bảo luyện ra phù bảo đi à nha. Mã sư đệ tuy nhiên thân là danh môn đại phái đệ tử. Lại cũng chưa từng thấy qua phù bảo. Tò mò thò tay cầm lấy một trương quan sát. Đây chính là chúng ta Nguyên Anh lão tổ luyện chế bốn cái phù bảo bên trong đích một nữa. Chúng ta Nguyên Anh lão tổ cũng là phương diện này cao thủ. Nửa điểm pháp bảo uy năng đều không có lãng phí. Cái này mỗi tấm phù bảo đều có cốt xích uy lực lớn nhất 1/4. Vu Chương Quỷ đắc ý giới thiệu nói. Phải biết rằng, nếu là kinh nghiệm không phong phú Nguyên Anh lão tổ luyện phù bảo, chẳng những có chút ít biết luyện chế thất bại. Trong đó đại bộ phận cũng sẽ ở luyện chế trong tiêu hao mấy trở thành pháp bảo uy lực. Giống như luyện khí tôm loại này có thể đem pháp bảo phần trăm bát uy lực đều luyện tiến phù bảo đấy. Có thể nói ít càng thêm ít. Diệp Không không có để ý Vu Chương Quỷ đắc ý, hắn tại nghiên cứu phù bảo đây này. Hắn là chế phù cao thủ. Cho nên cũng muốn làm tin tường phù bảo là như thế nào chế đấy. Trong túi trữ vật còn có một chỉ tròn kính pháp bảo đây này. Là hạ phẩm thượng giai lá bùa. Bất quá cái đó và phù chú không giống với A. Xem ra cùng họ linh phù không là một chuyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 172. Chỉ thấy ông nhuận như bạch ngọc dày đặc lá bùa bên trên nằm một chỉ màu xám nhạt cốt xích bản vẽ. Ngón tay xoa đi, có điêu khắc lồi ngột cảm giác. Ngoài ra, lá bùa bên trên tự không còn có cái gì nữa, cũng không có linh phù như vậy đường cong hoặc là ký hiệu. Xem ra là tạm thời học không được chế tác phù bảo rồi. Diệp Không suy tư về. Đem phù bảo buông. Quay đầu. Vậy mà trông thấy Mã sư đệ đối với cái này phù bảo cũng yêu thích không buông tay. Như thế nào đây? Muốn một trương. Diệp Không trêu đùa. Không đúng không đúng. Mã sư đệ mặt đỏ lên. Bất quá lại không nỡ buông phù bảo. Cười nói. Ta cho dù muốn. Cũng không phải lấy không. ta mua được hay không được? Diệp không cười nói. Ngươi đã quên. Ta là của ngươi tỷ phu. Tỷ phu tiện đưa ngươi ít đồ. Ngươi không thu. Có phải hay không không nể tình nha? Diệp không tiểu tử này thứ đồ vật cũng không phải là tặng không đấy. Hắn tại Linh Dược Sơn không có một người nào nổi tuyến. Về sau không thể nói trước muốn thỉnh Mã sư đệ truyền lại chút ít tin tức. Cái này gọi là cảm tình đầu tư. Hơn nữa, hắn là dùng tỷ phu danh nghĩa tiễn đưa đấy. Mã sư đệ nhận lấy. Cái kia chính là thừa nhận tỷ hắn phu địa vị. Về sau, Mã sư đệ loại này ngay thẳng người. Chỉ sợ sẽ thấy không có ý tứ vụng trộm tưởng luyện Nhược Lan rồi. Đây cũng là đối với Mã sư đệ loại này ngay thẳng tính tình. Nếu là Bạch sư huynh cái loại người này, cầm người khác thứ đồ vật đi phao ngâm người khác lão bà, là tuyệt đối sẽ không cố tình ở bên trong gánh nặng đấy. Mã sư đệ nào có dịp không cái này tâm địa gian dảo. Hắn cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Chỉ là cảm thấy lấy không dịp không đồ vật có chút không có ý tứ. Không hỏi qua tên cái này phù bảo giá trị. Hắn cũng nói không nên lời mua cái chữ này rồi. Cho dù dịp không cùng hắn tính toán nửa giá 1.000 linh thạch, hắn cũng mua không nổi nha. Nếu không ta lấy đan dược định giá. Mã sư đệ không có ý tứ chiếm lớn như vậy một cái tiện nghi. Giống như hắn lớn như vậy môn phái hạt tâm tu sĩ. 1.000 linh thạch cũng là thiên văn sổ tự. Diệp không cười cười. Hắn theo luyện Nhược Lan cái kia cầm đan dược còn không biết ăn vào năm nào tháng nào đâu rồi. Ở đâu còn cần đan dược. Hắn cười đem cái kia cái phù bảo cứng rắn nhét vào Mã sư đệ trong tay. Nói ra Mã đạo hữu. Ngươi trời sinh tính ngay thẳng. Làm người thật sự. Diệp mổ cùng ngươi mới quen đã thân. Một chút lòng thành lại tính toán cái gì đâu này. Cờ. Giữa chúng ta tình hữu nghị so sánh với. Quả thực là không đáng giá nhắc tới. Ngươi như để mắt ta Diệp mổ tự thu hạ. Chớ để lại chối từ. Mã sư đệ bị vừa nói như vậy. Cũng hiểu được không tiện chối từ. Liền đem phù bảo thu vào. Vỗ ngực nói về sau có cái gì cần. Trực tiếp tới tìm ta Mã Hiểu Vĩ là được. Hắc hắc đợi đúng là ngươi những lời này. Diệp không cũng cười cười cáo từ Vu Chương Quỷ. Hai người đi ra ngoài rời đi. Tuy nhiên không công tiện đưa mất nhất trương phù bảo. Thế nhưng mà Diệp không cũng không có không nở. Mà là rất vui vẻ. Hắn đã có nhất trương phù bảo. Đợi cái này cái phù bảo sử dụng hết. Hắn nói không chừng đều đã có lợi hại hơn phù bảo. Cho nên nếu không là tiện đưa Mã sư đệ. Hắn cuối cùng hơn phân nửa cũng là bán đi. Hắn cũng không thiếu này 1-2 ngàn khối linh thạch. Tại Linh Dược Sơn vùi một phần hữu nghị. Nếu so với điểm ấy linh thạch trọng yếu hơn. Đương nhiên, Mã sư đệ người này cũng là quả thật làm cho Diệp không muốn kết giao. Cho dù về sau không dùng được, tiện đưa điểm ấy tiểu lễ vật. Cũng là đáng được đấy. Đem làm Diệp không cùng Mã sư để đi ra luyện khí tôn hiệu buôn. Đối diện trà tứ lầu 2. Cũng có một người trung niên khỏe mạnh tu sĩ hơn một tiếng. Tính tiền. Lục Chấn ở bên cạnh đợi vài ngày. Rốt cục chờ đến cái này luyện khí tầm 4 gia hỏa. Hắn liếc thấy ra. Đây chính là hắn giết nữ cường nhân. Hạ Huy ném mấy khối linh thạch, Lý Chấn lại từ cửa sổ nhìn xem đi về hướng phường thị đại môn Diệp không. Bất quá tầm mắt của hắn lại tập trung ở Diệp không bên người Mã sư đệ trên người. Trong nội tâm nói thầm, tiểu tử này ăn mặc phú quý. Trên mặt quần áo còn có một chỉ tiểu kim đỉnh. Nhìn như Linh Dược Sơn đệ tử hạt tâm. Xem ra, việc này hay là muốn che giấu một ít. Ra Linh Dược Sơn phường thị, Diệp không cùng Mã sư đệ tự phân biệt rồi. Mã sư đệ hồi trở lại Linh Dược Sơn, Diệp không tắt thì hướng nam trở về Nam Đô Thành. Bất quá Mã sư đệ cũng là tính tình người trong. Cảm giác, cảm thấy lấy không Diệp không phù bảo có chút không có ý tứ. Diệp không vừa muốn giá cất cánh thảm rời đi, rồi lại bị Mã sư đệ gọi lại. Kỳ thật ta muốn cái này phù bảo bất quá là đối với mặt khác sư đệ sư muội khoe khoang thoáng một phát. Cũng không thực tế tác dụng. Mã sư đệ lại lúng túng a nói. Diệp không không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là mất mặt. Lập tức hờn nói Mã sư đệ. Lời này của ngươi nói. Kỳ thật Diệp mổ mang theo lưỡng trương cũng là không có thực tế tác dụng. Ngươi nếu thật giao cho ta, đừng trách ta với ngươi gấp. Không đúng không đúng. Mã sư đệ vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một khối bẹp ngọc phiến. Nói ra ta đây cũng là hoàn toàn không có dùng vật. Không bằng sẽ đưa cho Diệp đạo hữu làm kỷ niệm. Chỉ thấy cái kia bẹp ngọc phiến toàn thân hiện ra màu trắng ánh huyền quang. Xem xét tự là phi phàm chi vật. Diệp không không có xem qua. Nhận lấy. Rõ ràng có thể cảm giác ngọc trong phim linh khí cường đại. Bất quá loại cảm giác này cũng không phải bàn bạc cường đại. Mà là một loại âm nhu cường đại. Không biết là vật gì. Lại nói tiếp đây cũng là hiếm có đồ chơi. Trông thấy Diệp không chưa thấy qua thứ này, Mã sư đệ cười nói đây là thúng ngọc, không biết Diệp đạo hữu nghe nói qua chưa? Thúng ngọc. Diệp không gật gật đầu, nghe Nhược Lan đã từng nói qua, đây là kích phát truyền tống trận cần vật phẩm. Mã sư đệ gật đầu nói đúng vậy. Cái này là dùng để mở ra truyền tống trận thúng ngọc. Bất quá cái này thương nam đại lục, truyền tống trận cơ bản đều đã biến mất. Chúng ta Linh Dược Sơn truyền tống trận cũng là vứt đi. Cho nên vậy cũng là kiện vô dụng chi vật. Diệp không thầm nghĩ. Ta đưa cho ngươi phù bảo mặc dù nói là vô dụng. Thế nhưng mà uy lực có thể không tầm thường. Nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Ngươi cái này thúng ngọc mới là thật vô dụng chi vật, lập tức đã nghĩ chối từ. Bất quá Mã sư đệ lại tranh thủ thời gian đè lại Diệp không tay nói ra như muốn từ chối rồi. Nếu không ngươi tự là xem thường ta. Mã mổ chưa bao giờ lấy không qua người khác thứ đồ vật. Như ngươi không thuộc. Ta đây trở về cảm giác đều ngủ không ngon rồi. Diệp không cũng không nên dày vò khốn khổ. Đem thúng ngọc để vào túi trữ vật. Cười nói vì ngươi có thể ngủ ngon giấc. Ta đây tự thu hạ rồi. Trông thấy Diệp không nhận lấy. Mã sư đệ lúc này mới cười rời đi. Diệp không cũng đạp vào phi thảm hướng lấy một phương hướng khác bay đi. Rất nhanh muốn nhìn thấy lão nương cùng Lô Cầm rồi. Diệp không trong nội tâm hưng phấn không thôi. Nghĩ đến Trần Cửu Nương trên mặt hắc sẹo muốn tiêu trừ. Hắn nhịn không được mỉm cười rồi. Đây là trải qua thời gian dài tâm nguyện. Đây cũng là đối với kẻ đần Diệp không hứa hẹn. Lập tức muốn thực hiện. Sao có thể không vui đâu này. Quy tâm giống như mũi tên. Diệp không thúc giục phi thảm pháp khí. Tại không ngớt núi xanh bên trên một mực hướng bay về phía nam. Bất quá không có phi bao lâu. Sau lưng lại truyền đến một tiếng hạc minh. Lịch. Một tiếng thét lên. Sau đó một chỉ song đầu bạch hạc theo phi thảm bên cạnh rất nhanh sát qua. Chắn Diệp không trước khi. Hạ Huy, ngươi biết ta là người phương nào? Một người cao lớn trung niên nam tử đứng tại sông đầu Bạch Hạc bên trên, cười lạnh nhìn về phía Diệp Không. Người này đúng là Lục Chấn. Hắn vốn đang vì có phải hay không muốn giải quyết hết Linh Dược Sơn tiểu tu sĩ mà phiền não. Không nghĩ tới vừa ra tới, bọn hắn lại mỗi người đi một ngã rồi. Diệp Không Một nghe hắn gọi Hạ Huy, trong lòng biết không tốt. Nhìn lại Lục Chấn cái kia biểu lộ, lai giả bất thiện a. Bất quá người này rốt cuộc là thần thánh phương nào đâu này. Diệp Không nhìn hắn tu hành, là nhìn không thấu đấy. Bất quá cái kia khí thế, còn mang theo tiên cầm. Diệp Không suy đoán người này sợ là một cái kết đan tu sĩ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 173. Giờ. Y. E. B. Không trong nội tâm phiền muộn. Lão tử thật sự là nấm mút a. Mình mới luyện khí tầng 4. Theo đạo lý, trúc cơ tu sĩ đối với chính mình mà nói cũng đã là lớn lao uy hiếp. Có thể chính mình hết lần này tới lần khác còn liên tiếp chọc kết đan lão tổ. Cũng không biết có phải hay không là đi ra ngoài không có xem hoàng lịch. Vì tiền bối này, hẳn là ngươi nhận lầm rồi, tiểu tu cũng không họ Hạ, tiểu tu trong nhà cũng không có người họ Hạ. Diệp Không lập tức liền đẩy cái sạch sẽ. Ngươi không phải Hạ Huy. Lục Chấn trong nội tâm cười lạnh. Ngươi còn chống chế. Thiếu niên tu sĩ. Luyện khí tầng 4. Còn có cái kia nhiếp hồn linh. Đầu manh mối đều chỉ hướng ngươi. Ta đương nhiên không phải Hạ Huy. Diệp Không một mực phủ nhận. Lại hỏi ngược lại cái này Hạ Huy là người phương nào, rất nổi tiếng sao? Vì sao ta chưa từng nghe qua đâu này? Lục Chấn cười lành lạnh nói ngươi không phải Hạ Huy, vậy là ngươi người phương nào? Làm gì vậy? Tưởng diệt cả nhà của ta? Diệp Không cười hắc hắc, hỏi ngược lại tiền bối ngươi lại là người phương nào? Trước dùng cái sai danh tự, sau đó hỏi tên thật chữ, lão bác, ngươi đến gần thủ đoạn lạc đơn vị rồi. Tiểu tử quả nhiên cuồng vọng. Lục Chấn hừ lạnh một tiếng, nói ra lão phu thanh minh cốt Lục Chấn. Diệp Không lúc này xem như đã minh bạch, mình giết Lục Như Vân, người ta lão tiếu đã tìm tới cửa. Bất quá hắn chết cũng không thể thừa nhận. Lão gia hỏa này nhất định là kết đan kỳ rồi. Hắn căn bản đánh không lại. Linh bạo. Cái đồ chơi này không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Lần này cũng không có Hoàng Tuyền lão tổ đến bảo vệ mình rồi. Lão gia hỏa này chán sống vị rồi. Ta Diệp Không trong nhà còn có lão nương lão bà chờ đây này. A. Nguyên lai là thanh minh cốt Lục đại bác, không biết tiểu tu Bạch Yến Phong ở đâu có thể ban chút gì không đâu này. Hắc hắc, Bạch sư huynh, về sau ta làm chuyện xấu thời điểm tự dùng danh hào của ngươi rồi. Bạch Yến Phong, ta lại hỏi ngươi. Ngươi cái kia nhiếp hồn linh là ở đâu được đến? Lục Chấn nổi giận đùng đùng mà hỏi. Nhiếp hồn linh. Diệp Không lập tức minh bạch là ở đâu lòi đuôi rồi. Tranh thủ thời gian nói ra a. Là cái con kia lục lạc chuông pháp khí nha. Là ta theo phường thị bên trên mua sắm đấy. Ta ngại nó uy lực không đủ. Liền đi luyện khí tôm phụ linh. Như thế nào? Lão bá đối với chuông này cũng có hứng thú, nói cái giá đi. Ngươi cái này tiểu tu ngược lại là gan lớn. Lục Chấn cười lạnh. Ngày thường những cái kia luyện khí tiểu tu trông thấy kết đan tu sĩ, đứng cũng không vững. Tiểu tử này lại đối đáp trôi chảy. Quả nhiên có vài phần sự can đảm. Lão bá, ngươi đừng cứ mãi cười lạnh. Cười tiểu tu sĩ trong nội tâm của ta chột dạ. Ngài đức cao vọng trọng, sẽ không giết người đoạt bảo a. Nghe nói kết đan kỳ đều là dùng bổn mạng pháp bảo rồi. Bạch mổ cái này nho nhỏ pháp khí, chắc có lẽ không nhập tiền bối pháp nhãn. Lục Chấn ha ha cười nói, đúng vậy, ta đều là dùng bổn mạng pháp bảo. Bạch Yến Phong, ngươi có nghĩ là muốn nhìn xem lão phu bổn mạng pháp bảo? Bạch Yến Phong muốn nhìn, lão tử không muốn xem. Lục lão bá, tại hạ tu vị thấp kém, không dám quan sát ngài pháp bảo. Tại hạ trong nhà lão bà sanh con, có chuyện lần sau trò chuyện, đi trước. Diệp không thúc giục phi thảm tự muốn chạy trốn. Lại để cho Diệp không kinh ngạc chính là, lão gia hỏa kia vậy mà cũng không ngăn trở. Nhưng lại tại hắn vừa buông lỏng một hơi thời điểm, sau lưng đột nhiên có dị động truyền đến. Lão gia hỏa thật hèn hạ. Kết đan kỳ đánh luyện khí kỳ rõ ràng còn đánh lén. Diệp không tay chân cũng không chậm, vỗ túi trữ vật, một đạo bạch sắc tấm lụa sau này vọt tới. Thất thải khốn tiên tác. Lục Chấn ném ra chính là một đầu thất thải xiềng xích. Kim loại xiềng xích lại hiện ra thất thải quang hoa. Đúng là một chỉ thượng phẩm pháp khí. Sát, tiểu kiếm pháp khí bạch quang hiện lên, vậy mà một kiếm đem Lục Chấn thất thải khốn tiên tác chém thành hai đoạn. Thượng phẩm pháp khí không gì hơn cái này. Diệp không còn chưa kịp vui vẻ, đã nhìn thấy cái kia chia làm phần hai nửa thất thải khốn tiên tác lại sinh trưởng. Thoáng một phát biến thành hai cái. Ta chém, ta chém, ta chém, chém, chém. Diệp không tự là không tin tà. Có thể cái kia thượng phẩm pháp khí tự là lợi hại. Hãy cùng con dung tự như. Chém lần thứ nhất là hơn một cây. Càng chém càng nhiều. Không có một hồi thì có mấy chục đầu giống như đúc thất thải khốn tiên tác. Đem Diệp không bao bọc vây quanh. Ha ha, ngươi chém không hết đấy. Ngươi đem làm kết đan tu sĩ pháp khí dễ dàng đối phó như vậy mà. Lục Chấn đối với Diệp không cười ha ha. Lục lão bác, Bạch mổ cùng ngươi ngày xưa không oán, hôm nay không thù, ngươi làm sao đau khổ khổ bức bác. Họ Bạch đấy, không nói gạt ngươi. Ngươi cái kia nhiếp hồn linh đúng là lão phu con gái pháp khí. Lão phu cũng không giết ngươi, chỉ là muốn trói lại ngươi, mang ngươi đi mang tộc bắt trùng trại phường thị hỏi thăm minh bạc. Nếu không là ngươi giết đấy, đến lúc đó tự nhiên thả ngươi rời đi. Lục Chấn nói xong, một ngón tay thất thải khốn tiên tác, miệng quát trói. Nếu quả thật cùng lão đầu đi bắt trùng trại phường thì đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem bốn phương tám hướng vọt tới mấy chục căn thất thải khốn tiên tác linh xà dạng nhào đầu về phía trước. Diệp không trốn không thể trốn. Tranh thủ thời gian véo ra một tờ linh phù. Độn. Một hồi độn quang hiện lên. Diệp không thân ảnh hư không tiêu thất rồi. Mấy chục đầu thất thải khốn tiên tác lập tức biến mất mục tiêu. Bất lực địa huyền ở không trung. Thu, Lục Chấn lạnh quát một tiếng, thu hồi pháp khí. Độn phù tuy nhiên dùng để chạy trốn là nhất tuyệt, nhưng đối với kết đan lão tổ mà nói căn bản hiệu dụng không lớn. Lục Chấn nhướng mày, lập tức cảm ứng được Diệp không chỗ. Vỗ một cái xong đầu hạt. Bạch hạt lập tức một tiếng hạt minh. Chấn cánh trùng thiên. Hướng lấy phía tây bay đi. Diệp không sử dụng hết độn phù. Chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Tự đứng ở một chỗ trong rừng cây. Hắn cũng không biết đến tới nơi nào. Bất quá tạm thời là an toàn. có thể hắn vừa định thở một cái, lại cảm giác được một cổ cường đại linh thức đã tập trung vào chính mình. Kết đan lão tổ linh thức có thể phóng ra ngoài, diện tích có thể đạt tới phạm vi hơn 10 dặm. Cái này độn phù bất quá độn cái hơn 10 dặm. Lục chấn tập trung hắn, chẳng có gì lạ. Đây cũng là cấp thấp tu sĩ bị đẳng cấp cao tu sĩ nhìn chằm chằm vào. Trốn đều trốn không thoát đâu, nguyên nhân chủ yếu. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, sớm biết như vậy không cầm nhiếp hồn linh đi ra, thật sự là sụp đổ hỏng bét. Diệp không mắng một câu, chỉ có ngự bên trên phi thảm tranh thủ thời gian ly khai. Diệp không tuy nhiên không phân biệt địa điểm, thế nhưng đại khái biết rõ phương hướng. Hắn vốn định hướng nam về nhà, nhưng là bây giờ không được. Mang theo cái này cái đuôi về nhà, đây không phải là chờ diệt môn mà. Hắn cũng muốn đi linh dược sơn tránh né thoáng một phát, thế nhưng mà bên kia đối với chính mình cũng không hữu hảo. Nói không chừng Thanh Loan lão tổ có thể cột chính mình đưa cho Lục Chấn bán một cái nhân tình. Diệp không bất đắc dĩ, chỉ có hướng tây bắc phương hướng chạy thục mạng, Lục Chấn thì tại phía sau theo đuổi không bỏ. Diệp không phi thảm tuy nhiên xem như pháp khí trong tốc độ phi hành không tệ đấy, có thể cùng kết đan lão tổ tiên cầm so, vậy thì kém một cái cấp bậc. Không đến một chú hương thời gian, Diệp không lại bị Lục Chấn cho đuổi qua rồi. Lục lão bá, con gái của ngươi thực không phải ta giết. Ngươi nhìn xem giống như ta loại nam nhân này, xem xét tự là thương hương tiếc ngọc chi nhân. Con gái của ngươi chắc hẳn xinh đẹp như hoa. Ngươi nói ta gian nàng ngược lại là có khả năng. Nói ta giết nàng, thật sự là vô nghĩa. Diệp không bên cạnh trốn bên cạnh hô, đã không phải ngươi, vậy ngươi vì sao không dám cùng ta đi mang tộc đối chứng? Lục Chấn căm tức nói, ta nói, vợ của ta sanh con, ta vội vã trở về. Lục lão bá, ngươi hay vẫn là chớ cùng lấy ta, nếu không hung phạm đều chạy. Hừ, ta nhìn ngươi tự là hung phạm. Xem ta ngư long kiếm. Lục Chấn vốn là đối với Diệp không hoài nghi được rất, nhìn hắn đào tẩu, hoàn toàn tự xác định. Cho nên lần này, hắn cũng không có dùng khốn tiên tác, dứt khoát nhổ ra bổn mạng pháp bảo, dùng cầu đem tiểu tử này một kích trí mạng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 174 L Ụt chấm phi thanh minh cốt kết đang tu sĩ. Bổn mạng pháp khí nếu so với mang tộc kết đang tu sĩ tốt rồi không chỉ một tầm. Chỉ thấy cái kia ngư long kiếm theo trong miệng hắn bay ra, lập tức theo lớn cỡ bàn tay trưởng thành ba thước thanh phong. Mà cái này ba thước thanh phong kiếm lại không phải thẳng tắp đấy, mà là như cùng một cái cá đang không ngừng chạy, nhanh như thiểm điện, linh động vô cùng. Đi trên đường hoàng tuyền cùng bạn tốt của ngươi Trác Cát làm bạn a. Lục Chấn cuồng cười một tiếng, một ngón tay Diệp không quát sát. Phi thảm không có tiên cầm nhanh, có thể tiên cầm so với ngư long kiếm chậm nhiều hơn. Chỉ thấy cái kia ngư long kiếm quả nhiên rất cao minh. Kiếm vĩ bãi xuống, mũi kiếm kia sáng trắng lóe lên, đối với Diệp không điện thiểm mà đi. Độn, Diệp không không hề nghĩ ngợi, lại một lần độn khai mở hơn 10 dặm. Cái này cái gì độn phù? Như thế nào thi triển ra như thế nhanh chóng? Trông thấy ngư long kiếm đánh hụt, Lục Chấn căm tức địa mắng một tiếng. Dựa theo đạo lý, cái này độn phù sử dụng. Đã muốn niệm khẩu quyết vừa muốn phéo điều khiển, cũng cần cái vài giây đồng hồ. Dùng ngư long kiếm tốc độ, ổn có thể tại độn phù phát động trước khi đánh chết đối phương. Có thể diệt không độn phù lại không thể tầm thường so sánh. Hắn chế phù gần đây chú trọng chất lượng. Hơn nữa hắn đối với chính mình trốn chạy để khỏi chết dùng phù càng là bất kể thành phẩm. Cho nên phát động khởi đến tự nhiên nhanh chóng. Nếu là dùng ưng ngốc chân nhân chế phù chú, sợ là sớm bắn cho giết thành cạn bã. Xem ra chất lượng tự là tánh mạng. Lời này xác thực đúng vậy. Diệp không lại một lần thoát ra, trong mắt có chút ướt át. Hạ đạo hữu, ngươi đối đãi ta như huynh, ba lần bốn lượt cảnh cáo ta, hôm nay lại không để ý phong hiểm, mạo hiểm tới cứu. Ta Trác Cát cũng tuyệt không phải cái bọn hèn nhát. Hạ huynh đệ, hy vọng ngươi có thể đào thoát kiếp nạn này, bảo trọng. Bách trùng trại bên ngoài sơn động Diệp không đột phá lúc, Trác Cát vì cho hắn hộ trận, biết rõ hẳn phải chết, lại làm việc nghĩa không được chùng bước mà nghĩ muốn đi ra trận pháp. Ngày xưa tình cảnh lại một lần hiển hiện trước mắt. Lục Chấn, hôm nay chỉ cần ta Diệp không có thể thoát được một mạng, ngày khác tất sát ngươi cả nhà. Diệp không biến mất nước mắt, lại một lần giá phi thảm rời đi. Tiểu tử, ngươi chạy đi đâu? Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Lục Chấn lại một lần tập trung Diệp không, thúc giục xong đầu hạt đuổi kịp. Lúc này đây hắn đều tịch thu hồi trở lại ngư long kiếm, tự lại để cho kiếm lên đỉnh đầu xoay quanh. Chỉ cần xa xa vừa thấy Diệp không, lập tức tự lại để cho ngư long kiếm rết đi qua, lập tức sẽ bị đuổi theo. Diệp không vỗ túi trữ vật, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, bàn tay vừa nhấc, đem phù đập tại chính mình trên mặt. Ẩn ồ, Lục Chấn phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hắn linh thức đã tập trung Diệp không, thế nhưng mà trong nháy mắt, tiểu tử này lại biến mất địa vô tung vô ảnh. Có thể giết ta con gái quả nhiên có chút môn đạo. Lục Chấn lại để cho Bạch Hạc dừng lại, há mồm thu hồi ngư long kiếm. Thế nhưng mà ngươi cái này luyện khí kỳ tiểu tử, muốn tránh được kết đan tu sĩ đuổi giết, nào có dễ dàng như vậy. Lục Chấn lạnh lùng nói ra. Thanh Minh thần công một linh nhãn, Linh Dược Sơn am hiểu luyện đan, Vân Phù môn sở trường vẽ bùa. Cái này Thanh Minh Cốt cũng có nó không giống người thường đặc dị công pháp. Nếu không sao có thể trở thành danh môn đại phái một trong. Thanh Minh Cốt lợi hại nhất đấy, chính là chỗ này truyền lưu trên vạn năm Thanh Minh Thần Công. Công pháp này là bộ đồ một thuộc tính công pháp. Nếu có một linh căn người tu hành tu luyện, đó là làm chơi ăn thật. Thanh Minh Thần Công tu luyện tới cuối cùng, có thể khống chế các loại một thuộc tính thực vật thương Nam Đại Lục có mặt khác thuộc tính thực vật đối địch, uy lực vô cùng. Lục Chấn tuy nhiên không tới mức này, thế nhưng mà thay đổi một thuộc tính thực vật giúp hắn tìm người vẫn là có thể đấy. Diệp không dán lên ẩn linh phù về sau, cũng không có di động. Dù sao ẩn linh phù không phải luyện nhược lan màng, ẩn linh phù chỉ có thể ẩn Diệp không cùng loại nhỏ pháp khí. Nếu là hắn sử dụng pháp khí phi thảm, linh khí một lớp động, cũng sẽ bị Lục Chấn phát giác. Ánh mặt trời lốm đa lốm đốm, xuyên qua tầm tầm lá cây khe hở, từng tờ một rơi vãi trên mặt đất, phủ lên dày đặc lá vụn trên mặt đất. Cách không xa, sẽ có một nhóm tiểu hoa. hoa nở diễm lệ. Đừng nhìn cái đầu nhỏ, có thể các loại nhan sắc đều có. Nhìn về phía trên rất là rực rỡ tươi đẹp. Mà ở những cái kia cao lớn cây cối gốc, trường kỳ không chiếm được ánh mặt trời chiếu sáng, tắc thì mọc ra không ít một nhĩ cây nấm loại loài nấm thực vật. Diệp không đứng tại trong rừng cây vẫn không nhúc nhích, trong nội tâm lẩm bẩm, nhìn không thấy, nhìn không thấy. Quả nhiên, từ khi hắn dán lên ẩn linh phù về sau, tự không còn có cảm thấy cái loại này bị linh thức tập trung cảm giác. Xem ra lần này tính toán thoát được một đoạn. Một hồi về sau, Diệp trống ra khẩu khí. Có thể lập tức hắn tự phát giác không đúng. Cảm giác, cảm thấy có người giám thị chính mình. Hơn nữa là bị thiệt nhiều ánh mắt giám thị. Có người. Diệp không cảnh giác lên, giấu tay lấy tiểu kiếm pháp khí, lại đi bốn phía dò xét. Không ai nha. Chẳng lẽ là Uyển? Diệp không cảm giác mình phía sau lưng bên trên tê tê cảm giác. Hắn nhìn một vòng, không thấy được người. Có thể trong tiềm thức lại càng thêm cảm thấy không đúng. Nhưng là muốn hỏi là lạ ở chỗ nào, còn tự nhìn không ra. Đúng đấy nha, cây hay vẫn là cây, hoa hay vẫn là hoa, một nhĩ hay vẫn là một nhĩ. Không đúng. Diệp không đột nhiên phát hiện vấn đề. Tất cả hoa, một nhĩ cây nấm, chúng đều đối với mình. Diệp không thoáng đi đi lại lại vài bước. Những cái kia đó hoa cũng đi theo điều chỉnh góc độ, tự giống như từng chiếc con mắt đi theo hắn di động. Không tốt. Diệp không ném ra phi thảm, điện bắn đi. Oanh! Diệp không vừa rời đi, ngư long kiếm đâm tại hắn nguyên lai đứng địa phương, đem trên mặt đất oanh cái đại động. Nát lá cây đều vén đến phi trên nệm. Độn! Diệp không thầm kêu may mắn, nếu là chậm hơn một bước, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kết đan tu sĩ bổn mạng pháp bảo thật sự quá nhanh. Hơn nữa lục chấn hiện tại cũng không nói. Trông thấy Diệp không, để lại ngư long kiếm, giết được hắn căn bản không hề chống đỡ chi lực. Diệp không bị giết được phiền muộn. Phía sau truy lục chấn cũng phiền muộn. Vốn tưởng rằng cái này luyện khí tiểu tu dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ai biết sửng sốt đuổi không kịp. Lại để cho lục chấn buồn bực nhất chính là tiểu tử này độn phù hãy cùng không dứt tự như dùng một trương lại ra một trương. Hắn làm sao lại vĩnh viễn không hết đâu này. Ngươi nói ngươi không có việc gì mang nhiều như vậy độn phù làm gì, thật sự là đáng giận. Lão tử còn không thể không giết ngươi rồi, nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu độn phù. Cứ như vậy, một người phía trước bên cạnh chạy, một người tại phía sau truy. Hai người cũng không đáp lời. Chỉ cần trông thấy Diệp không bóng dáng, lục chấn để lại ngư long kiếm, Diệp không cũng học tin rồi. Chỉ cần lục chấn khẽ dựa gần, xa xa địa tự độn mở. Cứ như vậy, suốt đuổi hai ngày hai đêm, lục chấn là theo sát không muốn. Tuy nhiên trong lòng của hắn căm tức, thế nhưng mà càng đuổi lại càng bắt đầu vui vẻ. Không có đầu con ruồi. Lần này nhìn ngươi chạy chỗ nào. Lục chấn một tay phụ ở sau lưng, một tay tay lấy ra truyền âm phù tiện tay ném đi đi ra ngoài. Lục chấn truy người động tác rất nhàn nhã. Có thể Diệp không lại mệt mỏi bị giày vò. Hai ngày hai đêm không ngừng giá lấy phi thảm phi hành. Gặp may mắn là hắn linh lực cường dày, cũng ăn không tiêu. Nếu không phải lúc trước vì chế phù mua thật nhiều linh tử, hắn đã sớm phi bất động rồi. Linh tử ngược lại là cũng không có thiếu. Không có linh tử cũng có thể dùng linh thạch bổ sung linh lực. Có thể mấu chốt là động phù nhanh đã không có. Người bình thường thì ra là chuẩn bị cái lưỡng trương động phù. Diệp không động phù nhiều. Đó là bởi vì trong đó đại bộ phận là lúc trước chuẩn bị họa vẽ cho Giang Vũ Lâm bán đấy. Có thể về sau cảm thấy bán hạ phẩm trung giai linh phù càng đến tiền. Những này độn phù sẽ không bán. Ước chừng có một hơn mấy chục trương bộ dạng. Lục Chấn Phi được thật sự quá nhanh. Cho nên cái này độn phù dùng được cũng nhanh. Hai ngày thời gian. Tự dùng địa còn thừa không có mấy. Đang tại Diệp không trong lòng lo lắng. Lại một lần cắn răng dùng xong một trương độn phù về sau. Cảnh tượng trước mắt. Lại để cho hắn thấy được hy vọng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 175. Chỉ thấy trước mắt. Một tòa cự đại thạch phong. Phóng lên trời. Trên núi quái thạch mọc lên san sát như rừng. Mấy cây héo rũ tiểu tùng cây phản phất tùy thời sẽ làm chết đồng dạng. Đây là phàm tục người trông thấy cảnh tượng. Nếu là khai thiên mắt. Sẽ trông thấy. Tại đây căn bản không có cái gì thạch phong. Mà là một cái đại hạt cốt. Hạt cốt phía trên bao trùm lấy mỏng hộ núi pháp trận. Pháp trận phía trên. Mây tía bút lên. Mờ mịt chi khí phập phồng. Quả nhiên là một chỗ thiết hợp tu luyện hạt cốt bảo địa. Diệp không đại hỷ tranh thủ thời gian giá cất cánh thảm bay đi. Chết Lục Chấn. Mạng của lão tử không có đến tuyệt lộ. Ngươi dung túng con gái tu tập ma công. Giết hại tu sĩ. Lão tử muốn hỏi hỏi đương gia nguyên anh lão tổ. Cái này thanh minh cốt lúc nào đã thành tu ma giả hang ổ. Diệp không đoán đến nơi đây hẳn là thanh minh cốt. Mặc dù là Lục Chấn hang ổ. Có thể tưởng cái này thanh minh cốt sừng sững thương nam tu tiên giới vô số năm danh môn đại phái. Tuyệt sẽ không dung túng để tu luyện ma công. Bất quá Diệp không cũng biết. Chỉ bằng lấy chính mình. Muốn đi vào thanh minh cốt. Nhìn thấy trong cốt nguyên anh lão tổ. Cái kia là tuyệt đối hào không khả năng. Tối đa cũng tự là nhìn thấy trưởng môn chân nhân. Mà Lục Chấn cũng đã là kết đan lão tổ. Trưởng môn chân nhân nhất định muốn nịnh nọt Lục Chấn. Nói không chừng đã bắt chính mình đưa đến Lục Chấn trước mặt. Cho nên nhướng mày, Diệp không đã có một cái gan lớn mà điên cuồng kế hoạch. Hắc hắc, muốn tiến thanh minh cốt gặp nguyên anh tu sĩ cái kia được trước qua ta cửa ải này. Đột nhiên Diệp không dưới chân trong rừng cây vang lên một tiếng nhõng nhẽo cười. Sau đó một người tuổi còn trẻ nữ tu bay ra, nữ tu trước. Trung kỳ tu vị. Trong tay cầm một chỉ tấm gương pháp khí. Chiếu soi gương. Lại chùi chùi tóc. Căn bản không nhìn Diệp không liếc. Đại tỉa. Ngươi ở nhà soi gương. Đó là cách ăn mặc. Có thể ngươi tại lộ chính giữa soi gương. Cái kia chính là làm dáng rồi. Diệp không cười tay đã sờ lên tiểu kiếm pháp khí. Nữ tu cũng không có tức giận, mà là cười khanh khách nói, làm dáng không được chứ. Nam nhân không đều ra thiết cái này một ngụm. Đại tỷ ta thừa nhận ngươi rất làm dáng, bất quá tiểu đệ hôm nay so sánh bề bộn tự không phụng bồi rồi. Diệp không nói xong đã nghĩ chạy đi. Có thể cái kia nữ tu thực sự động công bằng chính ngăn tại Diệp không phi hành trên phương hướng. Muốn đi không dễ dàng như vậy, giết ta sư muội, ngươi còn muốn đi. Nữ tu cười lạnh. cũng không có ra tay. Bởi vì nàng nhận được truyền âm phù là làm cho nàng ngăn cản. Giết người cái này sống được lưu cho Lục Chấn tự mình ra tay. Lúc này mới hả giận. Ngươi cho rằng ngươi khoe khoang điểm mùi khai có thể ngăn trở ta sao? Diệp không khoét tay, tiểu kiếm pháp khí không hề dấu hiệu địa điện thiểm mà ra. Lớn mật. Nữ tu không nghĩ tới cái này luyện khí tầm 4 tiểu tử thật đúng là dám đối với tự mình ra tay. Nàng đôi mi thanh tú nhíu một cái. Cầm gương đồng đối với tiểu kiếm chiếu tới. Định. Chỉ thấy cái kia trên gương đồng ánh sáng màu vàng lóe lên. Một đạo chùm tia sáng chiếu vào trên tiểu kiếm. Lập tức. Tiểu kiếm pháp khí tự đứng ở ánh sáng màu vàng nội. Phản phất tìm không thấy mục tiêu đồng dạng. Quay tròn loạn chuyển bắt đầu. Ha ha, tỷ tỷ tấm gương cũng không chỉ là khoe khoang làm dáng tác dụng. Nữ tu ha ha cười nói. Diệp không phát hiện cái kia tấm gương phát ra ánh sáng màu vàng còn thật lợi hại. Tiểu kiếm pháp khí ở đâu bên cạnh? Chính mình linh thức căn bản là cảm ứng không đến. Tưởng thanh tiểu kiếm thu hồi lại đều khó khăn. Còn có cái gì pháp khí, ngươi đều lấy ra đi. Nữ tu khanh khách vừa cười vừa nói. Đại tỷ ta cái này luyện khí tiểu tu, lại có thể có bao nhiêu pháp khí đâu này. Nếu như ngươi thật sự muốn ta lấy ta đây chỉ có một dạng có thể đưa cho ngươi rồi. À, vậy ngươi nói một chút là cái gì pháp khí? Chuyên đánh nữ nhân pháp khí, một trụ chỉ lên trời. Diệp không cũng không phải muốn cùng nữ nhân này trêu chọc, mấu chốt là có đồ vật chuẩn bị thời gian hơi dài. Chuyên đánh nữ nhân pháp khí. Ha ha! Nữ tu ngược lại là cái người biết chuyện. Nàng đưa tới cái mị nhãn nói. Rất thú vị tiểu tu sĩ nha. Nếu không là ngươi giết ta sư muội. Tỷ tỷ hôm nay nói không chừng tự thật sự cho ngươi dùng cái kia pháp khí đánh tỷ tỷ một chầu. Diệp không xấu xa cười cười ta thật sự lấy ra, chỉ sợ tỷ tỷ không chịu đựng nổi. Vậy ngươi lấy ra nha, lại để cho tỷ tỷ nhìn xem có phải hay không có thể làm cho ta thỏa mãn. Nữ tu cười mà quyến rũ lấy, chút nào không có cảm thấy nguy hiểm tới gần. Dù sao, một cái vừa mới hội cách dùng khí cụ luyện khí tầm 4 tiểu tu sĩ. Như thế nào lại đối với nàng cái này cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ cấu thành uy hiếp đâu này? Cái kia đại tỷ tự xem nhìn rõ ràng a. Diệp không nộ quát một tiếng. Đưa tay. Chỉ thấy trong tay hắn một chỉ huyền bạch ngọc phù. Phù bên trên kim quang vừa hiện. Sau đó một chỉ cốt xích hiện ra cho bạch sắc quang mang bay lên Diệp không đỉnh đầu. Tại hắn trên đỉnh đầu rất nhanh xoay tròn. Pháp bảo. Pháp khí sẽ không tại chủ nhân trên đầu xoay tròn. Chỉ có pháp bảo mới có thể. Nữ tu lại càng hoảng sợ. Thầm nghĩ. Cái này luyện khí tầm 4 lúc nào cũng có thể có pháp bảo rồi hả?